Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 124, mấy cái tính mạng. Chỉ là Hoàng Mãnh nhưng là không nghĩ tới chỉ tiên ba người như vậy khó chơi. Ba người đều có hộ thân chí bảo, thêm vào thừa dịp hắn chưa sẵn sàng. Triển khai Thẩm Thành Bình cố ý ở các nàng ra ngoài thời điểm truyền cho các nàng Tam Nguyên Hội. Trận pháp, triển khai ra. Hai người phụ trách thủ ngữ, một người khác nhân cơ hội công kích, phối hợp Thiên Y Vô Phùng. Chỉ tiên cùng Mộng Văn hai người thời gian tu hành không đủ, pháp lực không dày, có thể minh nương nhưng là tu luyện nhiều năm, lấy minh vi nương chủ. Ba người nhưng là miễn cưỡng chặn lại rồi Hoàng Mãnh. Hoàng Mãnh tuy rằng lợi hại, trong lúc nhất thời nhưng cũng nắm ba nữ tử không có biện pháp gì. Có điều hắn cũng nhìn ra mở chỉ tiên cùng Mộng Văn pháp lực không dày. Liền đơn giản bày xuống trận pháp. Muốn phải từ từ mài đi ba nữ pháp lực. Chỉ là một mực ba trên thân thể người đều mang theo không ít hơn thừa đan dược. Pháp lực không đủ liền trực tiếp lấy đan dược khôi phục. Hoàn toàn không để ý lãng phí. Như vậy hạ xuống lại miễn cưỡng chống đỡ được. Nghe xong những này, Thẩm Thành Bình hai mắt hàn quang lóe lên. Nhưng là không nói gì. Nhưng ở trong mắt hắn, Hoàng Mãnh đã là người chết. Lập tức điểm một cái phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, dựa theo người kia nói tới vị trí mà đi. Mắt thấy Thẩm Thành Bình rời đi, nam tử kia không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lập tức ánh mắt ác độc nhìn Thẩm Thành Bình phương hướng ly khai. Đang muốn chạy về Hằng Sơn đưa tin, nhưng không nghĩ tới bỗng nhiên trong lòng đau xót. Chỉ được kêu thảm một tiếng, liền bị đột nhiên bạo phát kiếm khí xoắn nát trái tim. Chết tại chỗ, Thẩm Thành Bình đương nhiên không thể hành thả hổ về rừng cử chỉ. Lại nói Thẩm Thành Bình đem ngự kiếm tốc độ thêm đến nhanh nhất. Có điều chốc lát công phu, vòng qua một cái ngọn núi, liền xem thấy phía trước dưới chân núi bị một mảnh màu vàng hào quang bao trùm. Thẩm Thành Bình vừa nhìn, liền biết đây là một môn lợi dụng canh kim lực lượng trận pháp. Tên là canh kim lục hồn trận. Một khi bị trong trận ngưng tụ canh kim liệt sát khí thương tổn được, không những thân thể kinh mạch cũng bị canh kim liệt sát khí xoắn nát, liền nguyên thần cũng không thể bảo toàn. Mà trong trận pháp, chỉ tiên, minh nương, mộng văn ba người cũng kết thành trận thế khổ sở chống đỡ. Chỉ là xem ba nữ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt uể oải, hiển nhiên là sắp không chịu được nữa. Thẩm Thành Bình thấy thế, nhưng là không chậm trễ chút nào. Nam Minh Ly Hỏa kiếm tiện tay bắn nhanh ra như điện, nhắm ngay cái kia trận pháp đánh tới. Đồng thời Long Ngâm Hổ khiếu hai kiếm hóa thành hai vệt kim quang, mục tiêu thẳng đến áng vàng ngoại vi những người yêu nhân. Chỉ thấy ánh kiếm màu vàng óng bay lượn, tại đây chút yêu nhân vị trí né qua. Ở ngoài trận duy trì trận pháp yêu nhân nhưng là vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Cũng đã làm mất mạng. Đồng thời xem cái kia Nam Minh Ly Hỏa kiếm rơi vào canh kim lục hồn trong trận. Dài 7-8 trượng ánh kiếm trực tiếp đem chu vi áng vàng như dòng nước bị tách ra. Có điều cái kia trận pháp cũng không phải cho không. Cái kia canh kim liệt sát khí bị chém ra sau khi, rồi lại rất nhanh một lần nữa tập kết, hướng về Nam Minh Ly Hỏa kiếm quấn quanh xúm lại mà tới. Thẩm Thành Bình thấy thế hét dài một tiếng, pháp lực một phồng lên, Nam Minh Ly Hỏa kiếm ánh kiếm đại thịnh, chém ra hơn 10 trượng đỏ đậm ánh kiếm, liền như thế ở trong trận xoắn một cái. Nhất thời chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia canh kim lục hồn trận bị một trận cự chiến, chỉ lát nữa là phải không chống đỡ được. Mà bị nhốt ở trong trận chỉ tiên mấy người cũng là tinh thần chấn động. Biết có người đến đây giúp đỡ, nhưng là vội vàng thả ra pháp bảo phối hợp. Ở chính giữa ở ngoài hợp kích bên dưới, cái kia bản cũng đã lảo đảo trận pháp lập tức tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Cái kia áng vàng tứ tán bay đi, phá vỡ trận pháp. Thẩm Thành Bình nhanh chóng rơi vào chỉ tiên bên người, xem nàng sắc mặt tái nhợt, xinh đẹp vô lực dáng dấp, không khỏi nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Chỉ tiên ở chỉ lát nữa là phải vô vọng thời điểm, nhìn thấy Thẩm Thành Bình, nhưng là trong lòng vui mừng, kêu một tiếng sư phụ liền muốn hành lễ, nhưng là mất thăng bằng, bị Thẩm Thành Bình đỡ lấy, nói, được rồi, đã không có chuyện, mấy người các ngươi đều bị khổ. Chỉ Tiên tựa ở Thẩm Thành Bình bên người, thấp giọng nói, tất cả đều trách ta, nhất thời không quan sát. Yêu nhân nói, Thẩm Thành Bình thấy ba người đều chỉ là pháp lực hư háo quá độ, ngược lại cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này mới hơi hơi an tâm đến, móc ra ba viên linh đan cho ba người ăn vào, nói, các ngươi trước tiên cố gắng khôi phục một phen, một hồi sư phụ mang theo các ngươi cùng trên Hằng Sơn thảo một cái công đạo. Mấy người đều nhận Thẩm Thành Bình linh đan, có Thẩm Thành Bình ở bên cạnh, các nàng cũng không lo lắng bị đánh lén cái gì, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa. Nhìn mấy người các nàng vẻ mặt dần dần khôi phục, mới quay đầu nhìn về phía Hằng Sơn phương hướng, nhưng là nhìn thấy một vệt kim quang từ Hằng Sơn đỉnh điểm tiên cung nhắm bên này bay tới. Đi tới trước người, hiện ra bóng người, nhưng là một cái thanh sam đạo nhân. Ánh mắt đảo qua chu vi yêu đồ thi thể, hai mắt tàn bạo mà nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Người đến tự nhiên chính là Hoàng Mãnh. Hắn tự tin tu vi thân phận, lúc trước bày xuống trận pháp nhốt lại ba nữ sau khi, liền không có tiếp tục mạnh mẽ tấn công, mà là tính toán ba nữ có thể chống đỡ thời gian, sau đó giao cho đệ tử lo liệu. Hắn nhưng là chờ đợi ba nữ không chống đỡ được, lại ra tay đem ba nữ bắt. Lúc trước hắn ở trong cung, cảm nhận được trận pháp bị phá, lúc này lại đây kiểm tra, chỉ là nhìn thấy nhưng là đầy đất đệ tử thi thể. Còn có một cái thiếu niên mặc áo trắng, nhất thời liền đoán được những đệ tử này quá nửa là chết ở thiếu niên trước mắt trong tay. Nhưng là không nhẫn nại được lửa giận trong lồng ngực, mà nhìn đối phương lên cơn giận dữ dáng dấp, Thẩm Thành Bình ngữ khí lạnh lùng nói, ba người các ngươi mà xem sư phụ làm sao cho các ngươi hả giận. Nói một phất ống tay áo, giương tay lấy ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, thả ra dài 7-8 trượng ánh kiếm, thẳng hướng cái kia Hoàng Mãnh mà đi. Cái kia Nam Minh Ly Hỏa Kiếm mau lẹ cực kỳ, có điều thời gian trong chớp mắt liền đã cách Hoàng Mãnh không xa. Hắn mau mau đọc pháp quyết đánh ra một vệt kim quang, trong nháy mắt liền nghe ầm ầm một tiếng tránh ra một mảnh tinh quang. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm một hồi liền đem cái kia đón nhận kim quang cho rào thành mảnh vụn. Hai kiếm thế đi liên tục, vẫn như cũ hướng về Hoàng Mãnh đánh tới, để Hoàng Mãnh vội vàng cách người mình thả ra một mảnh xanh sắc quang lam chống đối. Này Hoàng Mãnh có điều là tán tiên tu vi, làm sao có thể so sánh được với đã thành tựu địa tiên Thẩm Thành Bình. Đặc biệt là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm càng là hàng đầu phi kiếm. Chỉ nghe ba một tiếng, cái kia hộ thân tình huống hầu như không có đối với Nam Minh Ly Hỏa Kiếm tạo thành bất kỳ trở ngại, cũng đã bị phá. Ngay lập tức nghe được ai nha một tiếng hét thảm, mấy bên ngoài trăm trượng lại xuất hiện người một bóng người, chính là cái kia Hoàng Mãnh. Lúc này tay phải hắn ấn lại bên trái vai, mà cánh tay trái nhưng là rơi vào lúc trước chạm địa phương trên mặt đất. Người này bảo mệnh độn thuật không sai. Hai mắt nhìn Hoàng Mãnh, Thẩm Thành Bình ngữ khí thản nhiên nói, chỉ là nhưng lại không biết có thể cứu được ngươi mấy cái tính mạng. Nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, vừa trở về từ cõi chết Hoàng Mãnh lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đối phương thật không biết đến cùng là từ đâu tới đây, thực lực lại như vậy tuyệt vời, bởi vì vừa mới chiêu kiếm đó, nhưng là cũng không dám nữa coi thường Thẩm Thành Bình. Cũng không dám bất cẩn, lập tức không dám cùng Thẩm Thành Bình tái chiến, xoay người triển khai huyết độn thừa quang hướng về động phủ bỏ chạy. Đồng thời còn lớn tiếng nguyền rủa nói, vô tri thằng nhãi danh, ngày sau tất gọi ngươi chờ không chết tử tế được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.